Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 389, chương 27, ta heo. Không thể không nói, Tử Lương cũng có sơ sót thời điểm. Kỳ thật tại kế hoạch này áp dụng trước đó, Tử Lương đã cùng Lão Roi nói qua, đừng thật ngủ, nhưng mà ai biết, Lão Roi cái này không tim không phổi. Thật liền chạm đất liền a, tốt a, không có cách, cũng chỉ có thể nhường hắn ngủ. Bất quá cũng không cần lo lắng, dù sao cho dù ở trong mộng, cũng chỉ hắn đuổi theo người khác đánh phần. Như vậy chuyện kế tiếp, hướng về có thể tiên đoán được phương hướng phát triển. Tử Lương mấy người này thật giống như thành toàn bộ Phổ Lâm Ngũ Đức tiểu trấn cư dân cừu nhân giết cha đồng dạng. Bọn hắn không để ý tự thân an nguy, hướng Tử Lương bọn hắn khởi xướng một đợt dân dụng cấp bậc tổng tiến công. Dân dụng cấp bậc ý tứ, cũng là bởi vì đám người này cầm trong tay đồ vật, chẳng qua là một đống thường ngày bên trong thường gặp vũ khí. Cao nhất chiến lực, đoán chừng cũng chính là cái kia mấy chiếc còn không có bị hủy đi vụn vặt xe. Còn có trong cục cảnh sát vũ khí. Vì lẽ đó, kết quả cũng là có thể đoán được, đó chính là, đám người này công kích, cái gì dùng cũng không có, chỉ thấy Hannibal đứng ra, một người hướng phía đám người nhìn lên một chút, đám người này liền có hơn phân nửa phản chiến, sau đó 180 độ chuyển hướng, hướng về người đứng phía sau phóng đi, đúng vậy, cho dù là ở trong giấc mộng. Hannibal còn có thể khống chế đám người này, bởi vì Hannibal tổ ông ý thức cũng không phải khống chế tinh thần loại này cấp thấp năng lực, mà tới trực tiếp đem đám người này biến thành mặt khác mình. Vì lẽ đó, ngươi đến cùng phải hay không đang ngủ, cùng ta khống không khống chế ngươi, không hề có một chút quan hệ, mà theo giao chiến lúc ánh mắt trao đổi, mấy phút sau, toàn bộ tiểu trấn người liền tất cả đều trở thành Hannibal. Cái này cũng khó trách, vị diện này sức chiến đấu thực tế là không quá mạnh. Vì lẽ đó Hannibal cơ hồ có thể một người liền có thể đem tất cả mọi chuyện giải quyết. Giờ này khắc này, tình hình chiến đấu đã tới một cái lớn đảo ngược. Đó chính là chúng dân trong trấn đã không hề bị Alice khống chế, mà là cùng nhau phản lấy đưa nàng vây quanh. A, nhìn, tình hình chiến đấu xuất hiện điểm chuyển biến a. Alice hơi có chút kinh ngạc nói. Tử Lương đương nhiên gật đầu. Đúng vậy a, vì lẽ đó ngươi cũng hẳn là có thể cảm giác ra giữa chúng ta chênh lệch đi. Không bằng, ngươi tranh thủ thời gian đầu hàng, cũng tỉnh lấy chúng ta lãng phí thời gian. Như thế nào? Tử Lương một bộ hảo ý cho ngươi cái bậc thang xuống tác phong. Bất quá, Alice nhưng không có một chút xíu e ngại ý tứ. Ta nghĩ ngươi hiểu lầm. Ta nói chuyển biến, chẳng qua là đối với những này dân chấn đến nói. Cùng giữa chúng ta chiến đấu một chút xíu quan hệ đều không có. Trên thực tế, bọn hắn căn bản cũng không tính tại trận chiến đấu này bên trong. Tử Lương nhíu nhíu mày. Hắn tựa hồ cảm giác được trong lời này có một chút mình không quá ưa thích ý vị. Ngươi đây là ý gì? Hắn vấn đáp, lời còn chưa dứt. Các ngươi, đây là, có ý tứ gì? Một cái vô cùng phẫn nộ thanh âm truyền đến. Tất cả mọi người trong lòng tất cả giật mình, bởi vì bọn hắn đều nghe được. Thanh âm này là Lão Roi, đám người thuận thanh âm quay đầu. Ngay sau đó bọn hắn liền thấy vừa mới vẫn còn ngủ say Lão Roi đã đứng lên. Mặc dù nét mặt của hắn vẫn như cũ ở vào lúc ngủ trong bình tĩnh, nhưng là ánh mắt chỗ sâu, tựa hồ có thể trông thấy một chút tức giận tới cực điểm hung quang. Jack, ngươi cái này hỗn đản. Lão Roi tiếp tục gào thét. Ây, Jack là ai? Queen có chút mộng mà hỏi. Tử Lương lắc đầu. Ta cũng không biết, đoán chừng là hắn ở trong mơ nhận biết bạn mới đi. Bất quá có thể xác định chính là, cái kia rách hẳn là chọc Lão Roi không cao hứng. Tốt a, có thể hắn, Vì cái gì? Hướng về phía chúng ta giống. Tử Lương rất bất đắc dĩ đáp lại. Rất hiển nhiên, hắn coi chúng ta là thành, rách. Đám người một trận trầm mặc. Tựa hồ, bọn hắn đã nghĩ đến sự tình tiếp xuống sẽ hướng địa phương nào phát triển. Ngươi, vì cái gì? Muốn hầm ta heo? Lão Roi rốt cục nộ khí trùng thiên. Đem mình nửa đoạn sau nói cho hết lời. Ngoặc kép, Pego sững sờ một cái. Đoán chừng là mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi suy nghĩ. Ta bị người hầm, ta làm sao không biết? Tốt a, ta đừng quản Pego ý nghĩ. Dù sao lần này Tử Lương rốt cuộc biết mình cái kia bất an là xuất từ chỗ nào. Nhìn, lão Roi thật là làm một cái nhường hắn rất không cao hứng mộng a. Này này, tỉnh một chút, chúng ta không phải cái gì rách. Nhìn xem ta là Queen a. Queen rất bất đắc dĩ hướng về lão Roi vẫy tay. Đương nhiên, hiệu quả cơ hồ tương đương vô dụng, bởi vì lão Roi đã cái gì đều nghe không vào. Chỉ gặp hắn, ngao, một tiếng gầm nhẹ. Tê hình thức đã mở ra. Sau đó một đao liền bổ về phía trước mặt Queen. Nói thật, trước đó chiến đấu bên trong, lão Roi đều là đứng tại Tử Lương bên này. Vì lẽ đó bọn hắn căn bản cũng không có chú ý tới lão Roi đến cùng là cái nhiều tàn bạo tồn tại. Lúc này, đám người thật sự rõ ràng cảm nhận được loại kia đập vào mặt khủng bố cảm giác áp bách. Đây chỉ là đơn giản một đao. Đối với lão Roi đến nói, chính là tiện tay vung một cái mà thôi. Nhưng là cái kia sát ý đã nhấc lên như sóng to gió lớn khí lưu. Ép thẳng tới Queen mà đi. Còn tốt, Queen phản ứng rất nhanh. Tranh thủ thời gian một cái nghiêng người. Mà đao kia gió ly mặt đất, trực tiếp chém về phía trước, nương theo lấy một đạo to lớn khe rãnh, ầm ầm đụng vào trong đám người. Liền lần này, không biết bao nhiêu dân chấn biến thành thịt nát. Đem ta heo, trả lại cho ta. Lão Roi còn tại hô hào, vung tay lên, một cái đao bổ củi cũng cấp tốc xuất hiện ở trong tay của hắn. Sau đó liền vụt một cái nhảy lên thật cao. Mắt nhìn thấy liền muốn hóa thành một viên đạn pháo từ trên trời giáng xuống. Tử Lương một mặt khổ bức, Hannibal, nhanh đưa hắn ổn định a. Hắn hô hào, bớt nói nhảm. Hắn vừa hô lên hầm ta heo, lời này thời điểm ta liền thử qua, đều là tội nghiệt mảnh vỡ, ta tinh thần năng lực không có tác dụng a. Hannibal cũng hô hào, đồng thời thân thể còn vô cùng thành thật, đã bắt đầu trước chạy. Một giây sau, lão Roi liền nện xuống đến, oanh một tiếng vang, cả mặt đất đều cho nện nhấc lên. Lần này, thật đúng là cho Tử Lương bọn người ra một nan đề. Lão Roi lập tức trở nên lục thân không nhận, ngươi là đây là đánh hay là không đánh? A, có đánh hay không đều là thứ yếu. Một cái heo bị hầm lão Roi, hẳn là cân nhắc chính là có đánh hay không qua được đi. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, lão Roi ở giữa không trung khoảng thời gian này, đã đem đao quấn ở xích sắt bên trên, hiện tại đang chuẩn bị vung lên đến. Cái này nếu là bắt đầu, vậy hắn thật là liền thành đài hình người cối xay thịt. Shirley cũng không có cách. Tranh thủ thời gian hai tay gắt gao ấn về phía mặt đất. Chỉ một thoáng, lít nhà lít nhít xúc tu từ dưới đất chui ra. Đem toàn bộ mặt đất đâm như là một cái từ xúc tu tạo thành rừng rậm đồng dạng. Đem lão Roi bao bọc vây quanh, làm cho gọn gàng vào. Queen tán dương, vô dụng, hắn lập tức liền có thể chém ra tới. Chúng ta tranh thủ thời gian muốn những biện pháp khác. Shirley nói xong, cũng nhìn về phía một bên cười lạnh Alice. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.